Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, Yatrating. Sáng sớm ngày thứ hai, Radit liền tới đến ngày hôm qua đối chiến sân bãi. Kia B, Colifla đều rất đúng giờ. Hơn nữa còn mang đến người mới kêu kêu 10 phận sự hướng về. Nhìn qua ôn nhu nhược nhược, làm sao đều không thể đem nàng cùng siêu Saiya truyền thuyết liên lạc với, đồng thời nàng che đậy ở Colifla phía sau. Một cái, học tỷ. Lông mày trao mày, không dám nhìn thẳng Radit, ánh mắt kia rụt rè. Thật giống nhát gan cừu con, đừng sợ. Kêu, hắn chính là ta nói Radit. Có thể biến thành siêu Saiya. Có thể lợi hại. Ha ha, ta nghĩ ngươi nhất định cũng có thể hành. Nhưng là, ngươi liền hãy chờ xem. Colifla mang theo kêu đi lên phía trước. Cùng Radit chào hỏi. Radit, ta đến đúng giờ. Hôm nay nhất định có thể nắm giữ biến thân bí quyết. Vậy còn muốn xem tự thân các ngươi nỗ lực. Radit cười nhạt. Bắt đầu giảng giải chính mình biến thân lĩnh hội. Tuy nói siêu Saiya biến thân các có sự khác biệt, nhưng cần thiết nhân tố đều không khác mấy. Tổng kết giảng giải lên liền vài điểm điều kiện. Colifla, Kiabe cùng kêu đều nghe được rất chăm chú. Hoàn thoát Colifla hiếm thấy yên tĩnh lại bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh quan hệ. Thứ sáu, vũ trụ người Saiya ở biến thân siêu Saiya một mặt có trọng đại ưu thế. Nhưng tiến vào siêu Saiya cấp độ sau khi, bọn họ liền kém xa Vegeta hàng ngũ. Thiên phú cũng được, chịu đựng sinh tử rèn luyện cũng được, đều kém đến quá xa. Nói cách khác, bọn họ nắm giữ chỉ là tiến vào siêu Saiya cửa lớn giá đặc biệt vé vào cửa. Sau khi đi vào, cũng không có gì khác biệt hơn nữa, bởi vì siêu Saiya thực lực chịu đến phổ thông trạng thái sức chiến đấu ảnh hưởng. Tương tự siêu Saiya tài nghệ chân chính nhưng rất khác nhau, tỉ như Radit trạng thái bình thường. Dưới sức chiến đấu có thể nghiền ép Colifla. Coi như Colifla biến thành siêu Saiya, cũng kém xa Radit biến thân. Thậm chí chênh lệch tăng gấp đôi. Nghe Radit giảng giải mấy cái điều kiện cùng Son Goku, Vegeta chờ án lệ sau khi, Colifla sao gào to hô địa kêu to. Nguyên lai đơn giản như vậy. Ta rõ ràng, học tỷ kêu, ta lập tức biểu thị cho ngươi xem. Colifla nắm chặt nắm đấm, tràn đầy phấn khởi địa cắn răng chuẩn bị biến thân chính mình. Sức chiến đấu cơ sở đã đạt tiêu chuẩn, tố chất thân thể cũng đủ, không phải là tâm tình biến hóa sao? Vậy còn không đơn giản. Một luồng trắng lóa khí bao vây thân thể của nàng, ào ào cao dương. Nàng nhìn chằm chằm Radit, khuôn mặt trở nên dữ tợn lên. Hắn cũng có Vegeta giống như tự tôn cùng phẫn nộ. Thua với Radit không cam lòng càng là xúc động nội tâm hỏa diễm. Nhất thời can úc khí trệ máu đọng, trái tim đột nhiên co rúm, liên lụy gây nên phía sau lưng ngực đau đớn. Hít vào một ngụm khí lạnh. Colifla quấy sợi tóc hơi cổ động, khí nhất thời thịnh liệt. Muốn thành công rồi sao? Kiabe cùng kêu nhìn nàng, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh dị. Cũng không có kiên trì bao lâu, nàng thua trận. Hồng hộc thở dốc, đầu đầy mồ hôi, đáng ghét. Vẫn không được, ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện liền có thể thành công. Có điều ngươi đã có chút biến hóa, chỉ là không có ổn định lại. Siêu Saiya không đơn thuần là khí tăng lên, mà là một lần bay vọt. Cố gắng nữa đi. Colifla sau khi, Kiabe cũng thử nghiệm đột phá. Hắn tưởng tượng Frost cùng Mayulu các loại ác đồ hành vi, dẫn dắt tâm tình của chính mình biến hóa, dần dần sản sinh so với Colifla càng mạnh hơn phản ứng hơi thở. Kia bạo phát trình độ cực cường. Kiabe màu tóc mơ hồ hiện ra vàng óng ánh, chỉ là hắn cũng không thể duy trì được. Giống to một phen sau khi khí diễm tiêu lui xuống đi. Kiabe ngươi, Colifla coi là thật nhìn thấy Kiabe tiềm lực. Hàm răng khẽ cắn, lòng háo thắng lần thứ hai thiêu đốt. Nàng không cam lòng yếu thế địa lần thứ hai khiêu chiến. Ở lẫn nhau vượt qua bên trong hiếm thấy nghiêm túc lên. Radit chỉ đạo một trận, lại để cho bọn họ đối chiến diễn tập, tìm xem chiến đấu cảm giác. Bất chi bất giác đã đến chưa? Liền Colifla đề nghị đến nhà cơm nước xong tiếp tục luyện tập nửa ngày huấn luyện. để bọn họ cảm thấy tìm thấy siêu Saiya một bên. Ngoại trừ kêu rụt rè địa trốn ở một bên, hai người tiến bộ đều rất lớn theo. Đè cái tốc độ này, bọn họ không tốn thời gian dài liền có thể thành công biến thân. Nhưng lần thứ nhất biến thân chỉ là bắt đầu. Nhân là chân chính nắm giữ siêu Saiya cảnh giới còn cần nhiều lần luyện tập. Đạt đến thích làm gì thì làm mức độ đương nhiên. Bằng thiên phú của bọn họ, hoàn toàn không có vấn đề. Raditz cảm thấy là thời điểm đi giải quyết chuyện của chính mình. Ăn xong phong phú cơm trưa, Raditz liền đưa ra muốn rời khỏi. Trêu đến đại gia một trận kinh ngạc. Raditz tiên sinh, ngươi nhanh như vậy liền muốn đi sao? Kiabe hỏi vội, nên dậy các ngươi đã dậy. Đón lấy ta muốn đi làm chút chuyện của chính mình. Hữu duyên gặp lại đi, Raditz cười nói. Đúng rồi, cái kia gọi Ram sao thiếu niên có thể cân nhắc để hắn chuyển chính thức. Hắn rất tốt, ta biết rồi, Kiabe gật gù. Đối với Raditz có chút không muốn. Tuy rằng thân ở không phải một cái vũ trụ, nhưng bọn họ ở trong chiến đấu kết làm hữu nghị, Rangso cũng hơi cảm tiếc nuối. Dù sao Raditz là thứ bảy vũ trụ người, đều là phải đi về. Hắn suy nghĩ một chút nói. Đúng rồi, Raditz, nếu như ngươi không tìm được trở lại phương pháp, có thể thử liên hệ Yadrating người. Bọn họ có thật nhiều bí thuật, nói không chắc có thể giúp đỡ bận bịu. Ngươi nói Yadrating người. Raditz bắt lấy mấy chữ này, đột nhiên trợn to hai mắt, lần này đem Rangso sợ hết hồn. À đúng, Yadrating người. Sao, làm sao rồi? Raditz nhất thời không nói gì. Yadrating người nắm giữ rất sức mạnh thần kỳ. Son Goku dung hợp thuật chính là Yadrating người dạy, thông qua hai người nhảy một loại kỳ quái tả hữu đối xứng vũ đạo. Sau đó hai người duỗi ra hai tay các một cái ngón tay đối đầu, là có thể trở thành một cường mạnh mẽ chiến sĩ. Son Goten cùng Trăng lấy siêu một sức mạnh dung hợp, kết quả sinh ra Gó Tăng càng nắm giữ siêu ba thực lực. Son Goku cũng từng cùng Vegeta dung hợp trở thành Vegito, chiến thắng hơn xa với siêu ba sóng tà niệm. Dung hợp thuật là một loại rất hữu hiệu tác chiến thủ đoạn. Cứ việc duy trì thời gian chỉ có 30 phút, thậm chí sẽ bởi vì năng lượng mức độ mà thay đổi. Nhưng đối với cao thủ tới nói, tiêu diệt kẻ địch một phút liền được rồi. Raditz cũng từng muốn đi bái phỏng Yadrating, kết quả phát hiện thứ bảy vũ trụ Yadrating đã biến mất không còn tăm hơi. Hiếm hoi còn sót lại vì là không nhiều Yadrating người cũng ở phân tán các nơi. Raditz không có thể tìm tới, lúc đó hắn suy đoán Yadrating khả năng cùng Namek tinh như thế tao. Bị tức tượng tai họa, nguyên bản Goku cũng là ở trong âm phủ mới gặp phải Yadrating người. Càng xác minh Raditz suy đoán mà thứ sáu vũ trụ Yadrating nhưng hoàn hảo. Đồng thời phát triển phồn vinh, quá tốt rồi. Ta muốn đi một chuyến Yadrating. Mừng rỡ Raditz kích động kêu to. Hắn muốn học không ngừng dung hợp thuật. Nói không chắc còn có cái khác Yadrating không có bí thuật đây. Caulifla sững sờ, lập tức hừ nói. Này, Raditz, ngươi làm xong xong việc có thể đừng đi thẳng một mạch. Trở về cùng ta lại đánh một trận. Ta khi đó nhất định đã trở thành siêu Saiya. Ha ha, khi đó nói sau đi. Raditz tâm tư đã bay đến Yadrating lên. Lần này thứ sáu vũ trụ vẫn đúng là không uổng công. A cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.